Hôm nay 53 tuổi lão tính đó hả Kiên? Nay 53 đúng tuổi lão tính đúng không? Hello Hồng Dung, hello bé Hồng Nhung đồi núi. Nay đúng tuổi lão tính hả? Hello Chí Đặng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và Fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, theo như thông tin của tác giả Trung Kiên thì hôm nay đề về 53, đúng tuổi của lão tính. Không biết là anh em nào có theo hay không. Cá nhân tôi không có theo, bởi vì hôm nay tôi bận quá, tôi không có tham gia được vào cái phê vụ này. Có lẽ là cái số của mình nó cũng chỉ có làm giàu bằng xương bằng máu thôi, chứ mình cũng không có làm giàu theo cách của lão tính được. Thế nhưng mà đúng là hôm nay về đúng tuổi của lão tính luôn ngay anh em. Ok, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị tập cuối cùng của nhà cụ Thiêm, tác giả Trung Kiên. Chúng ta sẽ cùng xem là vợ chồng nhà tính toán này sẽ phải trả những cái nghiệp báo gì mà vợ chồng nó đã gây ra. Để ủng hộ tác giả Trung Kiên thì các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên. A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video. Truy cập vào đó để đọc các tác phẩm khác của Trung Kiên. Trung Kiên hiện tại đã phải có đến 10-11 bộ rồi, đều là những cái bộ rất là chất lượng. Thì các bạn có thể là qua bên đó để xem. Cũng như là để ủng hộ A Tuấn thì hãy donate qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu xem ngày hôm nay bà cụ Thiêm sẽ cho chúng ta con gì. Lão tính lại trúng đề. Lần này lão trúng đến tận 16.200.000. Ấy mà trúng đúng con 53 tuổi lão. Lão tính ngạc nhiên lắm, chẳng hiểu vì sao từ hôm cụ Thiêm mất đến bây giờ lão trúng đề liên tục. Cứ như là cuộc đời của lão từ nay được bước sang một trang khác. Lão vui vẻ suốt từ bữa cơm cho đến tận gần lúc đi ngủ mà cứ cười phớ lớ không ngớt. Mụ toán thấy lão như vậy cũng chẳng hiểu vì sao. Mụ thì mụ chỉ quan tâm đến việc tiền lại về ấy, chứ mà ngoài ra thì mụ chẳng biết đằng đếch nào cả. Bởi vì chính mụ cũng có một cái bí mật mà không ai biết được. Mụ đang ngoại tình, là ngoại tình với thằng cha Dương thịt dê ở trên thị trấn. 9 giờ tối, lão tính đang định đóng cửa đi ngủ, chợt nhớ đến lá bùa mà ông thầy lúc sáng đưa cho. Lão vội vã chạy vào buồng, lấy từ trong cái túi quần dở ra mà dán lên cánh cửa ra vào. Xong xuôi, lão đập vào nó mà hô to như lời thầy dặn: "Ê, Trấn, Trấn, Trấn!" Con bé Tình đang ngồi học bài ở trong buồng, thấy bố nó làm như vậy thì tò mò chạy ra hỏi. Thế nhưng lão tính bảo cấm có được đụng vào. Lão dán bùa xong, đoạn đóng chặt cánh cửa lại, chui vào bên trong buồng. Lão kể cho mụ toán nghe về diễn biến của buổi sáng ngày hôm nay sang nhà ông thầy cúng kia. Vợ lão nghe xong mới bảo: "Chả biết là có được hay không. Tôi cũng chỉ mong là mẹ đừng về nữa. Chứ mà không thì tôi chưa chết vì hết tiền, có khi cũng chết bố lo vì sợ rộng." Mụ toán nói xong với tay tắt lấy cái công tắc điện. Màn đêm dần dần bao phủ tất cả, thời gian lặng lẽ trôi đi. Con bé Tình nằm ở gian ngoài một mình mà chẳng tài nào ngủ được. Cứ lúc lúc nó lại nhớ đến hình ảnh của bà nội, liếc nhìn lên tấm di ảnh trên ban thờ mà nấc lên khe khẽ. Lão Tính và Mụ Toán đêm ấy ngủ say, quả thật vợ chồng lão không còn thấy cụ Thiêm hiện về dọa dẫm nữa. Ấy thế nhưng có lẽ đây cũng chỉ là bước khởi đầu. Chẳng biết cái lá bùa kia có ngăn được cụ Thiêm quay về nhà nữa hay không. Thế nhưng ở ngoài sân, giữa cái cảnh tăm tối mịt mờ của một đêm đông lạnh giá, chốc chốc lại vang lên cái tiếng trống gậy đi ở ngoài sân lộc cả lộc cộc, cứ như là ai đó đang đi đi lại lại vậy. Một đêm cứ thế trôi qua. Ở trong nhà, lão Tính tạm thời được ngủ yên, chỉ có tiếng lộc cộc ở ngoài sân cùng với tiếng con bé Tình thỉnh thoảng cứ nức lên khe khẽ. Sáng ngày hôm sau, Mụ Toán như thường ngày lệ thức dậy từ sớm, chuẩn bị đồ đạc giao thớt để mà đi chợ. Có lẽ vì nhờ có tác dụng của lá bùa mà lão Tính thỉnh về dán ở ngoài cửa, cho nên cả đêm hôm qua Mụ ngủ liền một mạch mà không bị một hiện tượng kỳ lạ nào quấy rầy nữa. Mụ mở cửa bước ra bên ngoài hiên, không khí của buổi sáng sớm làng quê trong lành làm Mụ thoải mái lắm. Đang lúc định rảo bước xuống dưới sân thì bỗng nhiên Mụ khựng lại. Ánh mắt của Mụ vô tình quét vào cái lá bùa màu vàng được dán ở trên cánh cửa ra vào, là hai dấu bàn tay đen xì xì in hẳn cả trên mặt giấy. Mụ Toán giật mình đánh thót, Mụ vội vã phi nước đại ngược vào trong buồng mà lay chồng dậy. Ông Tính ơi, ông Tính, dậy, có chuyện rồi. Lão Tính đang ngủ say bị vợ gọi dậy thì khó chịu mà quát. Làm cái gì mà sáng sớm ra đã ẩm ĩ cháy nhà thế? Lão uể oải lắm. Có lẽ dư âm của cuộc chinh chiến sáng hôm qua ở bên quán thịt chó đầu làng đến hôm nay vẫn còn vất vưởng. Lầu bầu chửi, cao mày mở mắt. Mụ Toán hoảng hốt. Quát cái gì? Ông ra ngoài mà xem. Có cái gì đó nó in nù nù ở trên lá bùa kia kìa. Lão Tính đang khó chịu, nghe vợ nói vậy thì tỉnh cả ngủ. Lão ngạc nhiên. Cái gì? Mụ Toán giả nhời. Là dấu tay. Cái gì cơ? Dấu tay? Lão Tính trố tròn mắt. Thế rồi chẳng cần Mụ Toán phải nói thêm điều gì, lão hớt hải. Lão bật tanh tách ra khỏi giường mà lao ra bên ngoài. Ở trên cánh cửa đập vào mắt lão Tính là hai dấu bàn tay đen xì xì, kỳ lạ, in hẳn nổi bật trên lá bùa, y như là vết cháy xém. Lão Tính bàng hoàng đưa bàn tay của mình lên ướm thử thì lão nhận ra đôi bàn tay này nhỏ bé gầy guộc lắm. Lão trợn mắt, lão không hiểu nổi hai dấu tay này ở đâu mà tự nhiên lại xuất hiện ở trên đấy. Tiến vào trong nhà, lôi con Tình dậy rồi hỏi. Tình ơi, dậy. Tối hôm qua mày có sờ mó gì vào lá bùa ngoài cửa của tao không đây? Con bé dụi mắt, nó lắc đầu tỏ vẻ không biết, rồi quay mặt vào bên trong tường, tiếp tục ngủ. Mụ Toán thấy lão Tính như vậy, Mụ chạy vào kéo tay chồng. Ông bị cái gì đấy? Hả? Con Tình thì làm thế nào mà ra được cái dấu tay là này? Ông không thấy là lo đen đen, trông như là cái vết chê xém kia à? Lão Tính thở hắt ra một hơi. Lão cau mày nghĩ ngợi rồi hỏi. Thế theo Mụ, cái dấu tay này ở đâu ra hả? Làm gì có cái chuyện vô lý như thế được? Hay là đêm qua nhà mình có trộm? Mụ Toán ngán ngẩm, Mụ gằn lên, Mụ dí cái ngón tay vào trán của chồng. Thường ngày ông Tinh ý nhanh nhạy lắm cơ mà, sao hôm nay ông ngu thế? Thế có thằng ăn trộm nào mà để lại được cái dấu tay như thế này không? Lão Tính đờ cả ra, đưa tay lên gãi cằm suy nghĩ, lẩm bẩm. À nhỉ, kẻ cũng lạ. Thế theo Mụ, cái dấu tay này là ở đâu ra? Mụ Toán thở hắt ra một hơi, vừa nhìn cánh cửa vừa run run. Ông ơi, tôi sợ là của mẹ chứ của ai nữa. Trời ơi, mọi hôm ông khôn lắm. Hey, chẳng lẽ là đêm qua mẹ về mẹ cố chui vào trong nhà, nhưng mà bị ná bùa kia nó cản lại. Lão Tính nghe đến đây thì nghẹt cả mặt ra. Đúng thật, cái dấu kia thì làm gì có ai mà làm được, mà đổ cho con Tình với cả thằng Trộm. Sao hôm nay lão ngu như thế? Phải chăng là vì hôm qua ăn nằm với con mụ Lan Béo, cho nên đầu óc của lão hôm nay lú mè đi, chỉ toàn vú mới về. Lão chạy ra bên ngoài, nhìn thật kỹ cái bàn tay ở trên cửa. Một đoạn nói: bỏ mẹ, chẳng lẽ dấu tay bà già về thật? Không ổn rồi, kiểu này lại phải sang tìm ông thầy ngay thôi. Mụ Toán sợ sệt, mụ chép miệng: chẳng lẽ cái gì, chắc chắn đây là dấu tay của mẹ rồi. Thôi, tôi chuẩn bị con đi chợ đấy. Tí nữa sáng hẳn, ông chạy qua gặp ông thầy xem nào. Tình hình này thì có vẻ ná bùa không hiệu nghiệm đâu. Mụ Toán nói xong thì lắc đầu đi xuống dưới sân. Lão Tính đứng thẫn thờ trên bậc thềm, nhìn lên hai dấu tay kỳ lạ trên lá bùa mà cơ thể khẽ run lên. Có lẽ đúng là bà cụ Thiêm, bà về thật đấy. Buổi sáng ngày hôm đó, sau khi chạy qua nhà Quang Trột lấy tiền chúng đề xong, Lão Tính phóng ngay sang nhà ông thầy cúng để hỏi chuyện. Thầy đang ở trong nhà, thấy Lão Tính qua thì thầy ngạc nhiên lắm. Vừa hôm qua bán bùa cho nhà lão xong mà sáng sớm nay lại chạy qua tìm. Ông thầy bước ra sân hỏi: ông Tính, có chuyện gì mà sao lại tìm sang đây sớm như này? Lão Tính chống xe ở giữa sân, bước vào trong nhà vội vàng: thầy ơi, có chuyện rồi, lại có chuyện rồi. Ông thầy cũng nhíu mày: thì có chuyện gì, từ từ nói xem nào. Ông ta mời Lão Tính vào trong. Lão Tính bưng chén nước chè lên miệng nhấp một ngụm, rồi bắt đầu kể lại chuyện phát hiện hai dấu tay bí ẩn ở trên lá bùa cửa nhà sáng ngày hôm nay. Ông thầy nghe lão kể xong thì mặt biến sắc, đoạn nói: cụ nhà ông ghê thật đấy. Xem chừng một lá bùa chấn chạch còn chưa đủ, tôi cho ông thêm một lá nữa, kèm theo cái gương bát quái treo ở phía trên hai lá bùa. Có như vậy mới hòng ngăn cản cụ nhà ông lại được đấy. Lão Tính vẻ mặt hoang mang: như vậy thì chính xác, hai cái dấu tay kia là của mẹ lão thật. Lão gật đầu như bổ củi: được, miễn là ngăn được bà già tôi vào nhà, thế nào cũng được, cái gì cũng trời. Nói xong thì ông thầy lấy làm kỳ lạ, chả hiểu sao mà lại có thằng con sợ mẹ như thế. Ông ngỏ ý muốn qua nhà xem thì Lão Tính gạt phắt đi. Lão bảo ông ta cứ cho lão thỉnh thêm cả một lá bùa, cả gương bát quái để về nhà trấn trạch. Mọi việc khác của nhà ông cũng không quan tâm. Nếu như mà lần này lại tiếp tục có vấn đề, bấy giờ mới nhờ ông thầy dùng biện pháp mạnh hơn cũng không muộn. Ông thầy thấy lão từ chối như vậy cũng không hỏi gì thêm. Việc ông ta làm chủ yếu là để kiếm tiền khi mà người ta có nhu cầu, chứ thật ra ông ta cũng chẳng phải cứu nhân độ thế gì. Thầy bước vào trong buồng, lấy ra thêm một lá bùa to bản kèm theo một cái gương kỳ cục có hình trận đồ bát quái. Đấy, lá bùa thì treo ở trên cánh cửa kia, cái gương này thì đóng cho cái đinh móc ở trên đỉnh hai lá bùa. Lần này thì tôi đảm bảo với ông là cụ nhà ông không thể chui vào trong nhà dù chỉ một bước được. Thầy nói xong đưa tay ra hiệu. Lần này ông giơ đến hai lần 10 đầu ngón tay là 2 triệu. Lão Tính sửng sốt. Ấy thế nhưng mà để ngăn cản bà cụ Thiêm thì giá nào lão cũng trả. Lão rút từ trong túi quần ra mấy tờ polymer đưa cho ông thầy, đoạn nói: được, để xem lần này có ăn thua không. Nếu như mà không có tác dụng thì lần sau tôi mời thầy tới. Thôi thế tôi xin phép, tôi chào thầy tôi về. Lão Tính giả tiền xong, cầm bùa với gương bát quái, nổ xe máy về thẳng. Lão không muốn lưu lại đây nhiều, bởi vì lão sợ. Lão sợ là nếu như ông thầy cúng kia tò mò tìm hiểu căn nguyên việc này ra làm sao, thì rất có thể việc lão giết mẹ sẽ bại lộ. Mặc dù là chả có bằng chứng gì hay là có cơ sở gì để xác minh, để bắt tội, ấy thế nhưng tốt nhất là chuyện này lão không muốn để lộ ra ngoài. Vụ việc tày trời nhất định là phải sống để bụng, chết mang theo. Lão tính nghĩ rồi phóng thẳng về nhà một mạch, chứ không có la cả tạt té thêm nữa. Lão dán lá bùa, treo cái gương ở trên cửa y như lời thầy dặn, rồi hồi hộp chờ đợi kết quả, xem liệu có đúng như lời ông thầy cúng khẳng định hay không. Ở nhà lão tính bấy giờ chắc cũng phải độ 10 giờ đêm gì đó. Con bé Tình học bài xong đã tót lên giường ngủ trương háng lên. Buổi tối ăn cơm xong, nó có thắc mắc về việc lão tính treo bùa ở trên cửa. Lão vòng vo, lão bảo là treo bùa để cầu an cho gia đình, bởi vì dạo này trong nhà xảy ra nhiều chuyện cho nên phải thỉnh bùa về để mà trấn trạch. Hai vợ chồng nhà tính toán ngồi ở trên giường đếm tiền. Mấy hôm nay mụ toán đi chợ bán đắt hàng lắm, ngày nào cũng hết veo cả con lợn to mà chẳng ế ẩm gì. Chiều nay mụ có đi lên thị trấn để đánh bóng chuyền giao lưu với câu lạc bộ, bởi vì lâu lắm rồi mụ cũng chẳng tham gia. Lão tính mặc dù khó chịu ấy thế nhưng lão cũng chẳng để tâm cho lắm, bởi vì lão còn đang bận lo lắng về hồn ma của bà cụ Thiêm, còn đâu tâm trí mà để ý đến vợ. Hai vợ chồng lão đếm tiền xong, hí hửng tắt điện đi ngủ. Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc mà lão tính sẽ trả được hết nợ cho bọn thằng Hùng Què. Những ngày tháng nợ nần lay lắt, nhục nhã của gia đình lão, đến đây, âu có lẽ cũng dừng lại. Đêm hôm ấy, thời gian lặng lẽ trôi đi. Đang ngủ ngon lành, bỗng lão lại bị đánh thức bởi cái tiếng động gì đó. Dường như là có người đang đi đi lại lại, lọc cà lọc cọc ở ngoài sân. Có tiếng bước chân người đi lên bậc cửa, kèm theo tiếng gậy ba ton chống xuống nền đất, làm cho lão tính dựng cả tóc gáy. Lão tính nằm im, không dám ngọ nguậy dù chỉ là một chút. Lão cứ mở tròn con mắt ra mà nhìn chằm chọc lên mái nhà, lắng tai nghe từng tiếng động ở bên ngoài cánh cửa, và cả tiếng kim đồng hồ treo ở trên tường vang lên lặng lẽ, cùng với cái tiếng vòi nước máy ở dưới bếp nó bị hở cứ nhỏ tí ta tí tách, y như là lúc lão bê xác của bà cụ Thiêm vào ở bên thềm. Máu ở trên đầu bà cụ vẫn cứ nhỏ tong tỏng xuống. Thôi đúng rồi, đúng là tiếng chân của mẹ lão. Lão tính chợt nghĩ, như vậy thì chắc chắn là vong hồn của bà cụ Thêm vẫn cứ lẩn vẩn ở trong khu nhà này, chứ không có đi đâu hết. Mặc dù xác cụ hiện tại đã nằm yên ổn ở nghĩa địa ấy, thế nhưng cứ mỗi khi màn đêm buông xuống là cụ lại về. Cụ đang tìm cách để chui vào trong ngôi nhà tìm thằng con trai rời đánh bất hiếu đã hại cụ chết, chết thê chết thảm, chết tức chết tuổi. Lão tính bất chợt run lên. Ở trong đầu của lão lại ùa về cái hình ảnh ghê rợn lúc bà cụ Thiêm ngã dập đầu chết dưới gốc cây vải. Lão hốt lắm, đang định lay mụ toán dậy để cho bớt sợ, thì bỗng nhiên ở ngoài sân đằng sau cánh cửa sổ có tiếng của bà cụ Thiêm lạnh lẽo như vọng về từ xa xăm. Tính ơi! Lão tính giật thót cả mình. Giữa màn đêm tăm tối, tiếng của bà cụ Thiêm khàn khàn vang lên rùng rợn, làm cho lão tính trái tim thoáng chốc như ngừng đập. Lão ú ớ, lão đập đập tay nhằm lay vợ dậy ấy. Thế nhưng lạ một nỗi, cái con mụ này nó ngủ say như chết, không hề có phản ứng gì với động tác của lão. Lão kinh hãi, lão với tay ra khỏi cái màn, bật cái công tắc điện tành tạch. Ấy thế nhưng cái bóng tiếp lúc này lại tối om om, điện đã tắt từ bao giờ. Lão tính sợ lắm, lão cảm thấy cuống quýt hết cả lên. Đang trong lúc hoảng loạn, không biết phải xử lý ra làm sao, thì ở ngoài sân, tiếng của bà cụ Thiêm lại vang lên một lần nữa lạnh toát. Tính ơi, trả vàng cho mẹ Tính ơi. Sao mày giết mẹ Tính ơi? Lão Tính mím chặt môi, mặt của lão xanh như là đít nhái. Lão đưa tay hướng ra ngoài cửa vái vái, mà không dám hé răng lấy nửa lời. Vừa vái, lão vừa nghĩ: mẹ ơi, tôi xin mẹ, tôi lạy mẹ, mẹ đừng bắt tôi mẹ ơi. Lão Tính vừa vái vừa run bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Thực sự thì lúc này lão hốt lắm rồi. Lão đang mong chờ vào hai cái lá bùa và gương bát quái của ông thầy cúng có thể ngăn mẹ lão lại. Ấy thế nhưng bỗng nhiên có tiếng kính vỡ chát chúa ở bên ngoài cửa vang lên. Con cái Tình đang ngủ say, nghe tiếng động thì bất ngờ vùng phát dậy mà hét: bà nội, bà nội ơi, bà nội! Ở phía cửa sổ ngay trước mặt của lão Tính, không biết từ bao giờ, một con mắt trắng dã đang kê qua cái khe cửa mà nhìn vào chòng chọc. Ấy chính là con mắt của bà cụ Thiêm. Bà cụ Thiêm đang nhìn lão bằng ánh mắt vằn vện đầy giận dữ. Bà cụ cười lên lanh lảnh rồi từ từ biến mất. Chỉ còn đâu đó tiếng của bà cụ cùng với câu gọi và tiếng ho khủng khục: Tính ơi, sao lại giết mẹ? Tính ơi, trả vàng lại cho mẹ. Tính ơi. Lão Tính bây giờ thì đã kinh hãi đến tột độ. Lão đạp cánh cửa buồng đến rầm một cái để mà lao ra ngoài gian chính. Mụ Toán đang ngủ say bị tiếng đạp cửa đánh động, cũng hốt hoảng mà vùng dậy: Cái gì đây? Cái gì đây? Mụ Toán mặt mày tái xanh, mụ ngủ từ nãy đến giờ mà chẳng biết có chuyện gì xảy ra. Có tiếng con cái Tình ở bên kia đang khóc nấc lên từng hồi thảm thiết. Lão Tính thì chả thấy đâu. Mụ Toán chạy ra cửa buồng ngó, thấy chồng đang quỳ rạp ở trước ban thờ, hai mắt nhắm tịt, vẻ mặt hốt lắm, vừa quỳ vừa vái như bổ củi: mẹ ơi, mẹ ơi, tôi lạy mẹ, tôi lạy mẹ, tôi lạy mẹ, mẹ ơi. Mụ Toán bàng hoàng cuống cuồng bật điện lên để xem có chuyện gì. Ấy thế nhưng mọi thứ tối om om. Giữa đêm khuya xa thanh vắng, ở trong nhà lão Tính bỗng trở lên hỗn loạn. Tiếng con Tình kêu khóc, tiếng lão Tính vái lạy, tiếng trái tim và nhịp thở hồng hộc của mụ Toán căng như dây đàn, không gian đặc quánh. Mụ Toán hoảng loạn: ông Tính, có chuyện gì thế này? Ông Tính! Lão Tính không giả nhời, lão cứ như vậy mà vái như thế sao? Con Tình ngồi ở trên giường mà nó gào lên: mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, bà nội, bà nội! Mụ Toán lao vội lên trên giường ôm lấy vai của nó. Đoạn mụ hỏi: bình tĩnh, thế có chuyện gì mà ầm ĩ đêm hôm thế hả? Con Tình hốt lắm, nó ôm chầm lấy mẹ mà khóc rưng rức: mẹ ơi, Bà nội đứng ở ngoài cửa, mắt của bà nội toàn là máu, tôi ghê lắm mẹ ơi. Bà bảo con đi, con đi theo bà mẹ ơi. Mụ Toán thất kinh, mụ trợn tròn mắt. Cái gì? Đi đâu? Bà lội bảo đi đâu? Con Tình khóc lóc. Mẹ ơi, bà nội bảo con ra nghĩa địa. Mụ Toán ngay đơ ra tại chỗ. Lão Tính đang vái lạy, nghe thấy con Tình nói, mặt nghẹt ra. Lão đứng phắt dậy, trèo lên trên giường mà hốt hoảng. Cái gì hả? Mày cũng thấy bà nội về hả con? Con Tình gật đầu lia lịa. Nó bảo rằng nó ngủ mơ, nó mơ thấy bà cụ Thiêm về đứng ở ngoài cửa gọi tên nó rồi cùng đi. Con Tình sợ lắm, nó bảo với bà nội là nó không có dám đi, thì bà cụ Thiêm cứ đứng nhìn nó mà cười lên sằng sặc. Cho đến khi xoảng một cái, nó giật bắn mình choàng tỉnh. Bà cụ Thiêm vẻ mặt giận dữ rồi biến mất. Sau đó nó thấy lão Tính đạp cửa phi từ trong buồng ra mà quỳ trước ban thờ. Con Tình kể xong thì hoảng loạn khóc nấc lên. Lão Tính há mồm trợn mắt. Lão bảo là rằng chính lão hồi nãy cũng trông thấy bà cụ Thiêm về. Lão tiến ra ngoài cửa, hé mắt nhìn qua khe cửa. Cái gương bát quái đã vỡ. Tiếng động vừa nãy là do cái gương treo trên tường bị rơi xuống đất mà vỡ tan tành. Lão quay đầu lại, khuôn mặt lo lắng. Vỡ gương rồi, kiểu này thì phải tìm cách khác thôi. Mụ Toán sợ hãi ôm lấy con Tình. Ôi giời ơi, tôi hại lắm rồi lão Tính ơi. Không biết có chuyện gì mà mẹ lại cứ hiện về dọa con dọa cháu liên tục thế này. Lão xem đi, xem thế nào mà tìm cách đi. Chứ cứ cái kiểu dữ này, tôi đến là điện mất. Lão Tính thất thần. Lão mở cánh tủ tìm cái nến đốt lên để xua bớt cái màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Gay thật đấy. Được rồi, mai tôi qua nhà ông thầy lần nữa xem sao. Lần này thì nhất định là ông xử lý cho triệt để. Thế rồi cả nhà lão cứ ngồi lo lắng nói chuyện với nhau cho đến tận khi gà gáy mà chẳng ai ngủ được nữa. Sáng ngày hôm sau, lão Tính sang ngay nhà ông thầy cúng. Lão thuật lại câu chuyện tối hôm qua cho thầy nghe. Đoạn thầy bảo: không ngờ là cụ nhà ông lại phá được cả bùa. Việc này thực sự hôm qua tôi cũng không tính tới nổi. Bây giờ thế này nha, chỉ có cách này mới ngăn được cụ nhà ông lại thôi đấy. Thầy vuốt râu: trấn yểm. Là trấn yểm mộ cụ lại, nhốt linh hồn ở bên trong, không để cho cụ đi ra ngoài nữa. Từ giờ hết 49 ngày là làm một cái lễ cầu siêu, đưa cụ xuống âm phủ, lúc ấy mới yên tâm được. Lão Tính nghe đến vậy thì trợn mắt. Trấn yểm có hơi quá ông thầy. Ông thầy liếc nhìn: tôi cũng chẳng còn cách nào đâu, chứ mà cụ nhà ông dữ quá, oán khí nhiều, bùa phép không ngăn lại được. Xem ra cũng chỉ có cách này thôi. Lão Tính ngẫm nghĩ một hồi, xem ra việc này có vẻ hơi quá, bởi vì cụ Thiêm trước sau gì cũng là mẹ ruột của lão ấy. Thế nhưng mà không làm thì khả năng không được. Cứ cái tình trạng này mà tiếp tục xảy ra, chẳng mấy chốc nhà lão cũng sẽ bị cụ Thiêm bắt đi cùng mất. Lão nghiến răng: thì chân đi, chân thì chân, thế bây giờ thầy bảo tôi phải làm như thế nào? Ông thầy cúng nhíu mày gật đầu, đoạn nói: được, thế chuyện này suy cho cùng cũng là bất đắc dĩ. Yểm mộ từ trước tới nay vốn dĩ là kiêng kỵ, tuy nhiên nếu như ông cần thì tôi giúp. Thế này, trưa ngày hôm nay đúng 12 giờ ông đưa tôi ra mộ bà cụ, còn việc còn lại ông cứ để tôi lo ha. Có gì ông chỉ cần làm theo những việc tôi chỉ đạo là được ha. Ông thầy nói xong, lão Tính gật đầu lia lịa. Ông ta bảo lão ngồi chờ một lát, chạy tút ra phía sau nhà. Độ nửa tiếng sau, thầy quay trở lại, bày ra trên đất một hình nhân bằng rơm cỡ độ 3 ngón tay. một đoạn tre đực vắt nhọn như là cái cọc, một con gà trống có cái mào to đỏ sẫm. Ông bảo lão Tính viết đầy đủ họ tên, ngày sinh ngày mất của bà cụ Thiêm lên một mẩu giấy, buộc lên người con hình nhân. Xong xuôi, đoạn ông nói: "Thế đi, đi sớm để còn chuẩn bị, cũng ngót 12 giờ rồi." Lão Tính nhíu mày, lão không hiểu là ông thầy muốn làm gì. Tuy nhiên, lão vẫn nghe theo lời thầy răm rắp. Lão Tính một mạch chở ông thầy ra khu nghĩa địa ở cuối thôn, nơi ngôi mộ cụ Thiêm còn mới tinh đang nằm lặng lặng ở đó. Đến nơi, lão Tính đứng nhìn mộ của mẹ mà khẽ run rẩy. Thực sự là hôm nay phải quyết tâm lắm, lão mới dám đi ra ngoài này. Nếu như mà không phải có ông thầy cúng đi cùng, ấy có mà cho kẹo, lão cũng không dám bén mảng đến đây một mình. Thầy quan sát mộ của cụ Thiêm một lượt, bày ra mấy thứ đồ rồi bảo: "Được rồi, thế bắt đầu thôi." Thầy nói xong thì ngồi khoanh chân xuống dưới đất. Ông châm lửa, đốt lên một nén nhang, rồi một tay cầm nhang, một tay cầm con hình nhân bằng rơm, bắt đầu khua lên. Vừa khua nhang, ông vừa đọc to họ tên sinh thần bát tự của bà cụ Thiêm, xen lẫn vào những câu bùa chú kỳ lạ khó hiểu, lào xào. Giữa buổi trưa vì là mùa đông, cũng chẳng có lấy một ánh mặt trời. Lão Tính hồi hộp theo dõi. Thầy đọc chú, khua khua cái đầu que nhang quanh con hình nhân được một lát, thì bất chợt, gió lạnh từ đâu bắt đầu nổi lên. Lão Tính trợn mắt, dường như lão đang cảm nhận được điều gì đó chuẩn bị xảy đến. Có một cảm giác rờn rợn xâm chiếm lấy cơ thể lão. Nó giống y như cảm giác tối ngày hôm qua cụ Thiêm đứng ở ngoài cửa trợn mắt lên nhìn lão. Ông thầy đang ngồi khoanh chân, bất chợt ông ta chỉ thẳng cái đầu que hương đỏ lòm lòm vào mộ. "Khắc nhập, khắc nhập." Chẳng biết từ đâu gió nổi lên mỗi lúc một to. Lão Tính đang đứng bần thần thì rùng mình một cái. Gió thổi làm cho mấy bụi cây quanh nghĩa địa tự dưng vang lên những tiếng xào xạc, giống như là có vô vàn những giọng nói của biết bao nhiêu thế lực vô hình nào đó quanh đây. Ông thầy cúng xong, quay sang nhìn lão Tính, vội nói: "Hồn cụ nhập mộ rồi, mau mau cắm cái cọc tre lên trên đỉnh mộ, đóng thật sâu xuống dưới huyệt mộ cho tôi." Lão Tính thất kinh: Cái gì? Ông thầy gằn lên, trợn mắt: "Nhanh đóng xuống đi, không cụ thoát bây giờ." Lão Tính cuống cuồng, vội vàng nhặt cái cọc tre dưới đất. Mặc dù trong thâm tâm của lão bất chợt hiểu ra, việc làm này của lão có khi mắc vào một cái tội tày trời, là tự tay trấn yểm mẹ ruột của mình xuống mộ. Ấy thế nhưng, phóng lao thì cũng phải theo lao. Lão Tính thở hắt ra một hơi thật mạnh, đăm đăm cầm cái cọc bước tới. Lão nhắm đầu nhọn của cây cọc chính giữa đỉnh mộ, nín thở, cầm viên gạch, nện xuống cồm cộp. Từng tiếng nện xuống, nghe rõ lắm, nghe lạnh lùng, nghe tàn nhẫn, ác tâm lắm. Lão Tính sợ đến vã cả mồ hôi hột. Mộ của mẹ lão mới đắp chưa được bao lâu, đất vẫn còn mới, thế cho nên lão mới chỉ đập được vài phát mà khúc tre đã cắm ngập xuống đất. Cái cọc cắm sâu, nó làm lộ ra hẳn một chỗ sụt lún ở giữa huyệt. Lão Tính đóng cọc xong xuôi thì vội vã lùi ra. Cơ thể của lão như là có cả trăm cả ngàn nguồn điện chạy qua. Ông thầy khẽ cười khẩy, ông ta nhanh chóng nhào tới, bốc lấy một nắm đất ở trên đỉnh mộ, xoa xoa chét chét lên con hình nhân ở trên tay, đặt nó nằm xuống bên cạnh cái lỗ. Xong xuôi, ông ta túm lấy cổ con gà trống đang kêu quảng quạc ở dưới mặt đất, rút từ trong tay nải ra con dao thái lan, vặt nhanh lông, cứa cổ con gà ngọt xớt, máu tươi bắn ra. Ông thầy một tay giữ cánh, một tay cầm chân con gà mà giày giày tiết của nó tung tóe lên khắp mộ. Ông ta dưới tiết con gà vào cái lỗ cọc, cũng như dưới lên thân hình con hình nhân, đỏ lẹt. Con gà cạn tiết, dẫy đành đạch, kêu khọc khọc mấy tiếng, rồi sù lông chết thẳng cẳng. Lão Tính hoảng hốt: "Ừ kìa, sao thầy còn vãi cả máu gà lên?" Ông thầy vứt xác con gà qua một bên, lạnh lùng vừa dùng tay trần bới ở trên mộ cụ Thiêm một cái hố, chôn con hình nhân xuống lấp đất lại mà nói: "Chẳng phải là đúng như ý ông hay sao? Xong rồi, từ nay bà cụ không về tìm dọa ông được nữa đâu. Yên tâm là đúng 7/7/49 ngày tôi làm lễ tháo yểm, mở cửa mà tiễn cụ xuống hoàng tuyển." Lão Tính bất giác thần người. Vậy là chính tay lão cùng với ông thầy làm xong cái việc ác nhân ác đức ấy. Lão Tính ấp úng: Tội Thầy liếc nhìn lão: "Sao, ông đã quyết định rồi còn đắn đo việc gì? Thôi xong, đi về đi." Lão Tính vẻ mặt băn khoăn lắm, ấy thế nhưng bây giờ đã xong việc. Lão thu dọn hiện trường cùng thầy, xóa mọi dấu tích trên mộ cụ Thiêm, nổ máy xe đi thẳng. Trên con đường về, ngồi phía sau xe, thầy lên tiếng trấn an: "Đừng có lo lắng quá, xét cho cùng thì cũng chỉ còn cách này thôi. Chứ qua 49 ngày là việc ổn, không làm như vậy đấy thì vớ vẩn, trong nhà ông còn có người mất. Yên tâm, sẽ ổn cả thôi." Lão Tính nghe thầy nói xong, im lặng không biết giả nhời ra làm sao. Lão đưa thầy về nhà thầy, rồi đoạn cũng xin phép về luôn, bởi bây giờ cũng muộn. Trên đường về, bỗng nhiên lão cảm thấy vừa mừng, vừa lo. Mừng là vì từ nay trở đi cụ Thiêm không còn có thể trở về nhà để mà dọa lão nữa. Ấy thế nhưng lão lại lo rằng là không biết lão làm như vậy liệu có bị hệ lụy gì không, hoặc là chí ít ra tự lão cũng phải cảm nhận được hành động này của mình là vô cùng tội lỗi. Thế nhưng cái chết của cụ Thiêm chính là do lão vô tình gây ra. Đến cái việc này mà bây giờ lão còn cảm thấy không có day dứt nhiều nữa, thì lão lo lắng mẹ gì những cái vấn đề còn con vớ và vớ vẩn kia. Lão Tính nghĩ như vậy, đoạn thở hắt ra một hơi. Lão tự trấn an bản thân mình, cắm đầu cắm cổ chạy xe về nhà. Trên đầu của lão, bầu trời buổi trưa ngày hôm ấy bỗng nhiên âm u, xám xịt một cách lạ thường. Lúc lão Tính về nhà thì mụ Toán với con Tình đang nằm ngủ trưa. Bầu trời xám xịt, bắt đầu đổ những hạt mưa nặng hạt. May mà lão cũng vừa về kịp đến nơi. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là tấm di ảnh của bà cụ Thiêm đang được đặt lặng lẽ ở góc ban thờ. Lão bất giác nhìn vào đôi mắt của cụ. Cụ Thiêm ở đó, đôi mắt u buồn, lạnh ngắt, gương mặt gầy gò khắc khổ, đang nhìn lão chòng chọc. Lão Tính bất giác tê dại cả sống lưng. Lão luống cuống đảo mắt qua chỗ khác để tránh ánh mắt của bà cụ, quay lưng đóng cửa lại rồi đi vào buồng mà không dám đối diện, dù đó chỉ là một bức di ảnh. Lão nghĩ trong đầu, vậy là từ nay ngoài cái tấm ảnh ở trên ban thờ đó ra thì có lẽ lão không còn phải nhìn thấy mẹ hiện về thêm một lần nào nữa. Bẵng đi vài ngày sau, chẳng mấy chốc thời gian vèo vèo trôi cho đến ngày thứ 49 của cụ Thiêm. Từ hôm ấy trở đi, lão Tính quả thật không thấy cụ về nữa. Mụ Toán thấy trong nhà cũng không còn bất thường. Mụ hỏi là sáng hôm nọ sang thầy cúng kia như thế nào, giải quyết ra làm sao. Lão Tính chỉ ậm ừ trả lời qua loa. Chẳng lẽ lại bảo là lão trấn yểm cả mộ mẹ đẻ mình. Lão chỉ nói, thì ông ta xem cho mình. Thấy bà già chết vào giờ nặng, ông ra mộ làm cái lễ cầu siêu đơn giản. Dặn từ nay 49 ngày thì cúng kiến cẩn thận đàng hoàng, đảm bảo là cụ không về nữa. thế mà cũng hiệu nghiệm thật. Thì từ nay yên tâm rồi. Mụ Toán nghe chồng trả lời xong cũng chẳng buồn tìm hiểu làm gì. Mụ chỉ biết đơn giản là bà cụ Thiêm không hiện hồn về nữa là được. Mọi chuyện khác chồng muốn giải quyết ra làm sao thì ra, mụ cũng mặc kệ. Sáng ngày hôm đó, Lão Tính nhờ ông thầy cùng với bí mật ra nghĩa địa từ sớm giải yểm mộ cho cụ Thiêm xong. Lúc đi về sẽ lập tức tổ chức lễ cầu siêu và cúng 49 ngày cho cụ. Thầy cũng làm lễ cho nhà lão đến hết cả buổi trưa mới xong. Nhận tiền rồi đắc chí nói: đấy, thế là ổn rồi đấy. Từ nay tôi đảm bảo với ông là cụ sẽ không về đâu. Nếu mà còn chuyện gì xảy ra thì tôi thề là có cái bóng đèn tôi mất cơ nghiệp làm thầy. Hừng. Lão Tính nghe thầy quả quyết như vậy thì an tâm hẳn. Vậy là tảng đá đè nặng bấy lâu nay trong suy nghĩ cũng được buông xuống. Lão cũng không còn chút nào cảm thấy day dứt về cái chết tức tưởi của cụ Thiêm nữa. Thay vào đó là lão thấy cuộc đời của mình như bước trang sang một trang mới. Đặn ấy, Lão Tính vẫn cứ trúng lô trúng đề thường xuyên. Cái dây đỏ của lão không hiểu vì sao mà kéo dài đến mười mấy lần, thông liên tục kể từ hôm mà mẹ của lão chết đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lão Tính đã không đánh thì thôi, ấy thế mà lão cứ hứng lên đi ghi đề, kiểu gì cũng chỉ có trúng. Đợt ấy lão huynh lắm, số tiền còn nợ của bọn thằng Hùng Què cũng nhanh chóng được thanh toán sòng phẳng. Mụ Toán vợ lão thì từ ngày có tiền lại bắt đầu son son phấn phấn hẳn lên, cứ sáng đi bán hàng đeo lắc đeo vòng trang điểm lòe loẹt, chả biết là để cho ai ngắm. Mụ đòi Lão Tính mua cho mụ cái quay alpha để mà đi lại cho nó tiện. Lão Tính cũng ok mà xuất tiền. Giờ thì bố mày thiếu cái đéo gì. Công việc đao phủ mổ trâu mổ bò cũng thuận lợi, ngày nào cũng đều đều kiếm mấy trăm nghìn. Lão cứ như vậy mà tiêu cho mát tay. Đã thế, đợt ấy lão còn đang bận nước đôi. Lão suốt ngày trả bài dâm dối, đắm chìm với thú vui xác thịt với mụ Lan béo của bán thịt chó. Cứ mỗi khi mụ Toán đi chợ hoặc là không có nhà, lão lại phi ra đấy với em Lan ngay. Ấy vậy cho nên lão cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý quản lý vợ làm gì. Thằng Tam đợt ấy học ở trên Hà Nội, lúc mà nhà nó kiệt quệ không có tiền thì chả sao. Ấy thế nhưng khi mà biết vợ chồng Lão Tính có tiền, được bố mẹ chu cấp đầy đủ, nó bắt đầu chệch choạng việc học. Suốt ngày nó bỏ học đi đánh điện tử, đánh đề đánh lô y như thằng bố. Đã thế lại còn yêu đương nhăng nhít với mấy con bé mắt xanh mỏ đỏ ở trên thành phố, nghe đâu có nhà hẳn hoi, nghe đâu cũng là người Hà Nội, nghe đâu có gian nhà to lắm làm karaoke ở trên phố Trần Duy Hưng gì đấy. Dường như nó trở thành một thiếu gia chân đất ở dưới làng quê lên tỉnh thứ thiệt. Duy nhất chỉ có con bé Tình, nó nhận ra từ khi bà nội nó chết đến nay, kinh tế nhà nó tuy có khá khẩm hơn, ấy mà càng ngày nó càng cảm thấy lạnh lẽo, lạc lõng. Nó luôn cảm thấy tủi thân và cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cho đến một hôm, chiều hôm ấy, sau khi mụ Toán lên trên trấn giao lưu với câu lạc bộ bóng chuyền như mọi ngày, Lão Tính đang ngồi ở nhà một mình để tính số đề trong quyển sách giải mã giấc mơ. Bỗng nhiên, lão nhận được một cuộc điện thoại của một ông là người quen ở trong làng. Là ông Long, kém lão 4 tuổi. Lão Tính bắt máy. Alo. Bác Tính đấy à? Bác có bận không? Thế bác đã đi qua xem thịt giúp em con trâu bác ơi. Ông Long lên tiếng. Thịt trâu à? Cớ làm sao mà lại thịt trâu vào buổi chiều thế hả? Lão Tính dừng tay, nhíu mày. Ông Long đáp. Chả là sáng mai ăn hỏi con bé nhà em, chiều mai thì đi ăn cỗ chính luôn, sáng ngày kia thì tổ chức đám cưới, chiều nay thịt trâu để dựng ăn dựng dạp, sáng mai còn đón nhà giai đến, cỗ cỗ bàn bàn phải làm những cái việc khác, cho nên thịt trâu luôn cho nó đỡ vội bác ơi. Lão Tính nghe ông Long nói vậy thì ngạc nhiên. Lão hứng lên. Thế mai ăn hỏi con gái rồi à? Sao trưa nay chưa thấy chú mời anh nhỉ? Chết thật, hay là chú quên Lão Tính già này? Ông Long ngại ngùng vội phân bua. Ấy đâu có ạ, em làm sao mà quên được bác. Em gọi sang cũng là để nhờ bác sang mổ trâu giúp em, cũng là để mời cỗ gia đình bác đi còn gì. Tí nữa thì trâu xong, em còn giữ bác ở lại uống rượu đến đêm với nhà em chứ lị. Thế bây giờ bác qua giúp em nhá. Con trâu này to, không vào tay bác tính thì không xong chuyện. Lão Tính nghe ông Long nói như vậy thì mát cả lỗ tai. Lão vui vẻ nhận lời. Lão bảo là sẽ sang rồi tắt máy. Đi xuống bếp mài thật kỹ con dao bầu cho nhọn, cho sắc để chuẩn bị giết mổ. Lão Tính đi sang đến nơi, lúc bấy giờ là độ 4 giờ chiều. Ở ngoài sân nhà ông Long, cỗ bàn đám dạp đã bắt đầu dựng lên. Bát đĩa cốc chén được bày bừa la liệt. Một con trâu đực to được buộc mũi ghì đầu vào cái cọc tre ở giữa sân nhà ông Long, đợi Lão Tính sang hạ dao. Ông Long nhìn thấy lão tới, tất tả ra đón. Ê, vừa mới gọi mà bác đã sang đến đây. Thôi thôi thôi, vào việc luôn cho nó sớm sủa bác nhỉ. Tí nữa còn xào nấu để mà ăn cỗ dựng dạp bác ơi. Lão Tính đặt đồ nghề xuống sân. Lão nhìn ông Long tỏ ý trách móc. Đấy, cái tội cỗ muộn như thế là tối nay phải uống rượu, phạt đến chục chén nó mới đủ chứ lệ. Lão Tính nói xong cười cười. Ông Long xoắn xuýt xoa tay, gật gật đầu, mời lão uống chén nước chè rồi chuẩn bị vào việc. Lão Tính chào hỏi bà con, châm một bi thuốc lào, rít lên sòng sọc, nhả khói. Đoạn mắt đưa nhìn con trâu đang bị trói gô cúi đầu ở trên mặt đất. Con trâu này to lắm, nó già tuổi, rễ cũng phải đến 5 tạ, trông cứ như là trâu trọi ở Đồ Sơn. Con trâu có cái xoáy ở trên đỉnh đầu, 4 chân vững chắc như bàn thạch, 2 cái sừng to đồ sộ, cong vút như là cánh cung. Lão Tính rít thuốc xong thì gật đầu. Lão tự nghĩ, ở cái thôn hợp xá này mà nói đến thịt trâu, nếu mà bố mày nhận là số 2 thì chả có đứa đéo là dám nhận là số 1. Đoạn lão cầm cái búa tạ ở góc nhà ông Long lên, bắt đầu tiến lại gần con trâu. Con trâu được cột ở đó, nó như biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Bỗng nhiên nó thở lên phì phì, nó dương đôi mắt to đen nhanh nhánh mà nhìn lão. Lão Tính lầm lì bước tới. Lão trở vờ tránh sang một bên để đánh lạc hướng con trâu. Ấy mà chỉ cần nó không để ý đến một tí thôi là ăn nguyên cả cái búa tạ vào đầu mà làm gục trên mặt đất. Ở cạnh bên, ông Long cũng chuẩn bị sẵn sàng xô chậu để mà hứng tiết. Ông nhìn theo từng cử động của Lão Tính tiến lại rồi thì thầm. Chơi đi bác, chơi đi, nện đi bác, nện đi bác. Lão Tính lặng im. Lão nhíu mày thở hắt ra một hơi, từ từ giơ cao cây búa. Con trâu đang cúi mặt xuống dưới nền đất, đang đề cao cảnh giác, thấy Lão Tính giơ búa. Nó bỗng chốc vẳng lên, nó lắc cái đầu, nó dương đôi mắt một cách kỳ lạ, nhìn chừng chừng vào Lão Tính. Lão Tính nín thở, lão nghiến răng, lão vận sức. Đúng lúc lão chuẩn bị phang cái búa vào đầu con trâu thì phật một tiếng. Tiếng dây cháo đứt bực, con trâu đang cúi đầu lồng lộn, nó điên cuồng lắc cái cổ, giật đứt sợi dây buộc mũi. Lão Tính hoảng hốt, lão nghiến răng, vội vàng nện cái búa trên tay xuống, đánh cốp một cái. Viên gạch đỏ trên sân vỡ tung, mọi người trong rạp nghe tiếng động thì bất giác dừng tay, ngoái đầu nhìn lại, là Lão Tính nện trượt. Cây búa tạ đập trượt qua đầu con trâu. Con trâu mộng lồng lộn, nó bất giác lắc đầu, vẩy mạnh cái sừng một phát ra thẳng đằng trước, nhằm thẳng người Lão Tính mà húc. Chỉ nghe đánh rầm một cái, Lão Tính văng ra phải đến mấy mét. Ông Long thất kinh rú lên. Ôi giời ơi! Cả đám rạp nháo nhác. Lão Tính bị con trâu húc bất ngờ vào bụng, văng ra xa, đánh rơi cái búa lăn lông lốc ở trên mặt đất. Lão Tính đau đớn đến tái mặt. Lão đang bàng hoàng còn chưa kịp định hình, đang định lồm cồm bò dậy thì lão nghe tiếng phì phì trước mặt. Ôm bụng rên rỉ ngẩng mặt lên thì con trâu điên cuồng, nó thở hồng hộc như giận dữ rồi lại tiếp tục lao tới. Lại cốp thêm một tiếng nữa. Lão Tính bật ngửa ra, đập gáy ra đằng sau sóng xoài. Con trâu sau khi nhắm một cú thật chuẩn, chẳng hiểu nó giận dữ điên cuồng hay là có linh tính mách bảo thế nào mà nó nhằm đúng một lần nữa vào lão mà lao đến. Lần này thì nó húc thẳng vào đầu của lão một nhát rồi vùng chạy đi. Ông Long hoảng hốt kêu to: "Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, trâu điên bà con ơi, trâu điên húc người bà con ơi, bắt nó, bắt đi nó." Con trâu húc lão Tính xong thì chạy đi. Nó xô đổ đống bát đũa bàn ghế tan tành. Mọi người nhốn nháo, có tiếng người dân ở ngoài đường kêu gào chạy vì bị trâu đuổi. Mấy người trong rạp thì kéo nhau, người cầm dây, thằng cầm chạc, khung cảnh náo loạn. Ông Long mặt tái mét nhìn theo, vội vàng chạy ra định đỡ lão Tính thì ôi thôi, lão Tính nằm thoài loài ở trên mặt đất, đôi mắt lão trợn lên, đôi chân của lão dần giật, máu từ mũi, từ mồm của lão cứ nhảy ra tong tọc, chảy ra ồng ọc thành vòi, phun đến đỏ thẫm cả mặt gạch. Ông Long kinh hãi, vội vàng lao tới đưa tay nâng đầu lão Tính. Lão Tính sặc sặc lên mấy cái rồi im bặt, nhắm nghiền mắt. Máu mũi, máu mồm, máu tai cứ nhỏ ra tong tọc. Khuôn mặt của lão biến dạng sau cú húc kinh hoàng của con trâu. Ông Long hét lên: "Mau mau, mang xe ra đây chở ông Tính đi bệnh viện mau lên. Bác Tính ơi, bác Tính ơi." Ông Long mặt mày xám ngoét, không còn lấy lổ một giọt máu. Người trong đám giặc, ai trông thấy cảnh ấy cũng đều thất kinh. Họ nhốn nháo, họ hoảng loạn, họ cấp tốc lấy xe ra để mà đưa lão Tính đi bệnh viện. Lão Tính ngồi ở giữa, ông Long ôm ở phía sau. Lão ngửa ngửa, ngoẹo ngoẹo cái đầu mà tựa vào ngực của ông Long. Máu của lão chảy ra, thấm ướt cả bộ quần áo tươm tất mới thay của gia chủ. Ông Long cùng với một người họ hàng chở lão Tính một mạch gần 10 cây số để ra bệnh viện huyện. Đội ngũ bác sĩ vừa trông thấy lão Tính như vậy thì tiên liệu là cực sống, họ khẩn cấp đưa lão vào trong phòng cấp cứu. Sau vài thủ tục đơn giản, cánh cửa phòng đóng sầm lại. Ông Long đứng ở bên ngoài, ông bàng hoàng sợ hãi. Giữa ngày vui của gia đình ông mà bất ngờ xảy ra chuyện, đúng là đen đủi đủ đường. Ông gọi điện cho người nhà, bảo họ chạy sang báo tin cho gia đình lão Tính. Thấy nhà cửa vắng tanh, chẳng có ai sất. Ông Long vò đầu bứt tai, đi đi lại lại thì một hồi, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Có ông bác sĩ chạy ra nói: "Nặng quá, cần mổ não khẩn cấp. Ông là anh em hay là người nhà như thế nào với bệnh nhân?" Ông Long hoảng hốt xua tay: "Ê, không không, tôi là chủ nhà, bác ấy là thợ mổ trâu cho nhà tôi. Ê, bác ấy bị trâu húc, tôi tức tốc là chở bác ấy đến đây." Ông bác sĩ hiểu ra chuyện, bảo ông Long viết thông tin vào cái giấy bảo lãnh, rồi mời ông lên xe cứu thương đi cùng lão Tính lên bệnh viện tuyến trên để làm phẫu thuật. Ca nặng như thế, ở tuyến huyện người ta không dám làm. Ông Long gật đầu lê lệ. Dù gì thì lão Tính cũng là người cùng thôn, vì sang làm việc thuê cho nhà mình mới xảy ra cớ sự. Ông Long làm giấy chuyển viện cho lão Tính xong, nhảy luôn lên xe cứu thương đi cùng với lão lên tỉnh. Nằm ở trong xe trên cái cáng, lão Tính vẫn máu me toe toét, mũi cắm ống thở, đôi mắt nhắm nghiền. Xem ra tình hình của lão bây giờ là nguy kịch lắm. Chỉ thấy thỉnh thoảng lão học lên một cái, máu tươi cứ thế mà chảy ra toe toét. Mụ Toán về đến nhà, bấy giờ cũng độ 6 giờ tối. Hôm nay mụ sướng lắm, còn đang lâng lâng vì được thằng Dương trèo đến mấy hiệp. Cái thằng Dương này trông thế mà khỏe, khỏe và hiểu mụ hơn lão Tính nhiều, cho nên mụ cứ thế mà chết mê chết mệt cái quả ấy. Mụ Toán vừa về đến nơi, cổng nhà mụ vẫn đóng, có mấy người hàng xóm đang đứng bên ngoài ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Mụ Toán cau mày, đang không hiểu ra làm sao thì có một người hàng xóm thấy mụ về, vội vã lao đến. Ôi dồi ôi, cái Toán đi đâu mà bây giờ mới về hả? Thằng Tính chồng mày đang ở trên bệnh viện kia kìa. Mụ Toán nghe đến vậy thì thót tim, mụ trợn mắt, mặt đơ ra như khúc gỗ. Cái gì? Não Tính nhà em á? Có chuyện gì? Sao lại ở bệnh viện nào? Người kia đáp: Châu Húc đi thì Châu thuê cho nhà hàng Long, bị con Châu Mộng nó húc vỡ cả đầu kia, vừa trở lên tỉnh rồi, tuyến huyện người ta không cứu được. Người ta sang nhà tìm mà chả thấy mẹ con nhà mày đâu, mà mau lên bệnh viện xem nó nào, nhanh lên. Mụ Toán hoảng hốt ú ớ gật đầu, phóng xe luôn sang bên nhà ông Long. Sang đến nơi, người ta bảo là đưa Lão Tính lên tỉnh. Mụ Toán lại hớt hải ra về, chuẩn bị đồ đạc tiền nong, phóng đi tìm con Tình. Hai mẹ con học tốc lên bệnh viện tỉnh. Con Tình nghe tin bố bị tai nạn vỡ đầu thì tí nữa lăn đùng ra mà ngất, run rẩy mãi mới léo leo lên được cái xe để mà cho mụ đèo đi. Hai mẹ con lao vun vút trên con lộ tối thôi. Ở trong ngôi nhà của Lão Tính, không gian vắng lặng. Những người hàng xóm cứ nhốn nháo, người ta dỉ tai nhau, người ta chỉ trỏ. Mặt vận rồi, chứ mà nhà cụ Thiêm mặt vận rồi. Cụ Thiêm mới chết chưa được bao lâu, phen này e rằng làng Tính cũng đi nốt. Mẹ con nhà mụ Toán lên đến nơi cũng 9-10 giờ tối. Lão Tính vẫn đang ở trong phòng phẫu thuật. Ông Long ngồi lặng im ở bên ngoài, khuôn mặt đăm chiêu. Thấy mụ Toán tới, ông Long vội vã ra đón. Ông nói rằng đã làm thủ tục để cho Lão Tính mổ sọ. Bệnh viện tiên lượng là quá nặng, não bị tụ máu nhiều, nếu như không phẫu thuật ngay thì e rằng là không giữ được cái mạng. Ông Long kể cho mụ Toán nghe diễn biến chiều nay, rồi ái ngại nói: Xin lỗi nhà chị chứ ạ, tôi thật sự là cũng chẳng biết phải nói ra làm sao. Con Châu nó dữ quá, tình huống bất ngờ cho nên là cũng không ai cứu được bác Tính cho được. Điều này thật sự là cũng chẳng ai mong muốn, lỗi là do súc vật nó gây ra. Thôi thì chuyện này cũng liên quan đến nhà tôi, tôi xin chịu một nửa số tiền viện phí chạy chữa cho bác Tính sau này. Giờ gia đình tôi ngày mai là cưới đứa con gái rồi, chứ cũng không chỉ hoãn được. Tôi về để mà lo việc, không nán lại thêm. Thế chị và cháu ở đây xem xét tình hình, có gì chứ gọi cho tôi. Mụ Toán nghe đến đây thì đờ đẫn. Hồi nãy mụ còn muốn nhảy dựng lên mà ăn vạ. Tuy nhiên khi nghe ông Long nói như vậy cũng chẳng có lý gì để mà đôi co. Mụ đi đi lại lại, cuống cuồng, bấm máy báo tin cho thằng con đang học ở Hà Nội cùng với ông Tư ở trong miền Nam biết, rồi cũng đành chấp nhận để cho ông Long ra về. Buổi tối ngày hôm đó là một đêm dài với mụ Toán và con bé Tình. Cánh cửa phòng mổ yên lặng, chốc chốc lại có bác sĩ quần áo lấm lem toàn là máu đi ra, lắc đầu ngao ngán. Con bé Tình ngồi thơ thẩn ở hành lang, nó chẳng biết làm gì ngoài việc kêu bà nội ông nội hiện về mà phù hộ cứu bố nó. Mụ Toán đăm chiêu, mụ bị giằng xé bởi những suy nghĩ giữa cuộc tình vụng trộm với tay Dương và cả tình hình nguy kịch của chồng bây giờ. Nếu như mà Lão Tính chết, liệu sau này cuộc sống của mụ ra sao? Mụ phải một mình nuôi hai đứa con như thế nào? 7 tiếng đồng hồ trôi qua. 5 giờ sáng, cánh cửa phòng mổ bật mở. Lão Tính được người ta đẩy ra. Mẹ con mụ Toán cái Tình đang gục đầu vào nhau mệt mỏi, liền vội vàng chồm dậy. Một cô y tá ngăn lại: Chị là người nhà của bệnh nhân Tính phải không? Chị bình tĩnh, ca mổ thành công. Tạm thời anh Tính đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên là phải về phòng hồi sức để theo dõi thêm, chưa có gì chắc chắn cả. Kết quả chính thức thì phải theo dõi vài ngày tới cơ. Mụ Toán nghe vậy thì mừng rỡ, ít ra thì Lão Tính còn chưa chết. Cái Tình ngó đầu lên nhìn, thấy bố nằm im lìm trên cái giường thì nó mếu máo. Lão Tính đã bị cạo chọc hết cả tóc, trên đầu có một vết rạch dài khâu chi chít đến mấy chục mũi ngoằn ngoèo. Hộp sọ bị tháo một mảng to, nhìn thấy nguyên cả bộ não còn phập phồng. Mặt của bố nó biến dạng, trông thê thảm lắm. Sợ hãi, thậm chí gần như không nhận ra được nữa. Người ta đẩy Lão Tính vào trong phòng hồi sức để theo dõi, giao lại cho người nhà, rồi cũng đi ra. trả lại không gian cho gia đình mụ. Bẵng đi vài ngày sau, lão Tính hôn mê bất tỉnh đã được ngót 2 tuần. Trong suốt thời gian ấy, các bác sĩ luôn theo dõi và kiểm tra sức khỏe của lão tận tình. Họ chụp chiếu lại nhiều lần để xem bên trong bộ não ấy có máu đông hay gì nữa hay không. Tuy nhiên theo tình hình này thì cũng chẳng biết được lão sẽ ra làm sao. Tất cả đều phải chờ lão tỉnh dậy mới kết luận được. Đợt ấy, mụ Toán với cái tình bỏ bê nhà cửa bệnh viện. Viện phí cũng trang trải nhiều. Thằng Tam về nhà thăm bố được vài hôm rồi lại đi. Nó lấy cái cớ đang bận học, mới cả thực ra nó là nó còn bận chơi bời yêu đương với mấy con bé trên thành phố, cho nên cũng không lưu lại nhà lâu để mà chăm sóc lão được. Âu thì thằng này nó cũng thuộc dạng cái quân mất dạy. Mẹ nó. Cho đến một hôm, lão Tính sau bao nhiêu ngày nằm vô tri vô giác ở trên giường thì bất ngờ tỉnh lại. Mẹ con mụ Toán đang ngồi ở bên, trông thấy chồng tỉnh thì như vỡ òa cả người. Con tỉnh nức nở, nó chạy ra khỏi bác sĩ vào để kiểm tra. Người ta mừng lắm, cứ ngỡ là lão 90% sẽ sống quãng đời còn lại thực vật. Thì lão tỉnh. Lão Tính mở mắt, khuôn mặt đơ như tượng đá, không một cảm xúc. Người ta kiểm tra xem một hồi, đo đạc điện não, thử phản ứng các thứ. Thế nhưng bất chợt lại không thấy có gì khả quan. Ông bác sĩ trưởng khoa xem xét một hồi lâu, test đi test lại nhận thức. Phản hồi của lão không nhận được kết quả. Mụ Toán với con tình còn chưa kịp mừng được bao lâu thì lại bất chợt lo lắng. Ông trưởng khoa kết luận: sống rồi. Sống đấy, nhưng mà bại liệt hoàn toàn, mất hết ý thức. Sống, nhưng mà thật ra cũng như là chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại cho ông ấy cái tính mạng. Giờ chỉ có thể chấp nhận được đến đây thôi. Mấy hôm nữa không có vấn đề gì thì gia đình có thể cho ông về được rồi. Mụ Toán đang cầu mong, nghe thấy ông bác sĩ nói như vậy thì rơi xuống tận đáy của tuyệt vọng. Thế này thì khác nào là chết. Chỉ khác mỗi là người chết là lão Tính vẫn còn thở, vẫn còn mở mắt, vẫn có thể nuốt, có thể ăn theo phản xạ, đại tiểu tiện được. Tuy nhiên là lão nằm một chỗ, lão vĩnh viễn không còn nhận thức được gì. Mẹ con mụ khóc giống lên, con bé Tình níu tay cầu xin bác sĩ cứu lấy bố nó. Thế nhưng người ta lắc đầu, lắc đầu. Nhà nó hoàn toàn hết hy vọng. Một tuần sau, buổi chiều ngày hôm đấy là ngày mà lão Tính xuất viện. Gia đình nhà ông Long cũng lên tận nơi để thăm hỏi, trang trải một nửa viện phí giúp gia đình, tổng cộng hết độ 40 triệu. Xe cứu thương ở tỉnh đưa lão về tận nhà cẩn thận rồi mới rời đi. Chỉ còn vài ngày nữa là tròn 100 ngày kể từ ngày bà cụ Thiêm mất. Ông Tư từ miền Nam cũng ra đây. Ấy thế mà gia đình lão bây giờ lại rơi vào cái cảnh thê thảm. Mụ Toán nhìn chồng nằm thất thần ở trên giường, khuôn mặt kỳ dị, đôi mắt trợn ngược, cái mồm há hốc thì lắc đầu ngao ngán lắm. Vậy là mọi hy vọng đi tong. Mụ đi ra ngoài hiên mà chẳng buồn nhìn chồng thêm một phút, một giây nào cả. Cái tình hôm ấy ngồi bón cháo cho lão Tính xong, lúc nó độ tính tầm 9 giờ tối, nó đi bón cháo cho bố rồi ra ngoài thắp nhang trên ban thờ tổ tiên. Nó cầu khấn xin ông bà về che chở, phù hộ, xót thương cho bố nó đận này tai qua nạn khỏi. Đang lúc cái tình khấn vái sụt sùi, chẳng biết từ đâu có con ngài to lắm, cỡ phải như cái quạt nan, từ ngoài sân bay vào trong cửa. Mụ Toán đang ngồi ở ngoài hiên, thấy con bướm to bự bay vào thì bất giác lạnh cả gáy. Con bé Tình cũng trợn mắt nhìn theo. Con ngài khổng lồ bay dập dờn ở trong nhà một cách kỳ dị. Nó vỗ cánh phành phạch, rồi bất ngờ nó đậu ở trên bát nhang của bà cụ Thiêm. Mẹ ơi, mẹ, bà nội về, bà nội về. Mụ Toán như là chết đứng. Cảm giác này phải nói là từ khi Lão Tính nhờ đến ông thầy làm phép, đã 2 tháng nay mụ chưa từng gặp lại. Nó tê tê lạnh lạnh, nó sợ hãi, y như là cái lúc mà mụ thấy mẹ chồng trợn mắt đứng ở bên ngoài cửa sổ. Con ngài đậu ở bát hương bà cụ Thiêm một hồi lâu, nó bất chợt vỗ cánh phành phạch. Nó bay lên dập dờn, bay vọt vào trong buồng, đậu ở trên bức tường trước mặt Lão Tính. Mẹ con mụ Toán sợ hãi chạy theo vào bên trong. Lão Tính bấy giờ đang nằm như kẻ vô hồn, nhìn thấy con ngài thì tự nhiên cơ mặt giật giật, đôi mắt của lão mở lớn, cảm giác như đang hốt hoảng lắm. Con ngài bậu ở đó lặng lẽ quan sát lão một lúc, thì bất ngờ Lão Tính mấp máy mồm nói được những câu làm cho mẹ con mụ Toán sực giật sững cả người. Mẹ. Mụ Toán thất kinh. Những tiếng đầu tiên Lão Tính nói sau bao nhiêu ngày tê dược ở trên giường lại là tiếng mẹ. Âm thanh ấy không làm cho mụ vui mừng, mà trái lại, nó lại làm cho mụ hoảng hốt. Mụ chắp tay vái. Mẹ ơi, mẹ về đây à? Mẹ ơi, con này mẹ. Con bé Tỉnh cũng tái xanh cả mặt. Mặc dù nó yêu thương bà nội, nhưng từ cái hôm bà cụ Thiêm về trong giấc mơ rủ nó ra nghĩa địa chơi thì nó cũng hãi lắm. Con ngài bấu ở trên tường khẽ đập cánh nhịp nhàng, không nhanh không chậm, đầy ma mị. Trên lưng của nó những hoa văn vằn vện màu nâu, ở hai bên đầu cánh phớt vàng có 2 hình giống như là đầu con rắn. Con ngài đậu một hồi lâu, Lão Tính ánh mắt kinh hãi, mồm của lão vẫn đang bập bẹ những từ mẹ. Thì bất chợt con ngài đập cánh bay từ trên tường đậu thẳng xuống ngực của Lão Tính. Con bé Tỉnh run lên. Mẹ ơi, mẹ ơi, làm thế nào bây giờ mẹ ơi? Mụ Toán chạy ra ngoài thắp 3 que nhang, mụ đốt lên rồi quỳ rạp xuống dưới đất mà vái lia lịa. Lão Tính trợn mắt thấy con ngải đậu trên ngực của mình thì bất ngờ rít lên. Lão rít như là người bị hen suyễn, mồm của lão há hốc cả ra. Mụ Toán đang quỳ ở ngoài thấy chồng rít lên như thế thì cuống cuồng. Mẹ ơi, mẹ tha cho chồng con. Mẹ về mẹ phù hộ độ trì chứ đừng dọa nhà con. Mẹ ơi, con này mẹ ơi. Ấy thế nhưng đáp lại những tiếng van nài của đứa con dâu, chẳng hiểu vì sao mà cụ Thiêm, à không, phải nói là con ngài, nó chỉ đập cánh rồi bò dần lên trên cổ, lên trên mặt của Lão Tính. Lão Tính khẽ rôn lên, mắt của lão trợn trừng trừng như đang nhìn thấy cái gì đó khủng khiếp lắm. Con ngài bò một mạch lên cổ, lên mặt, bám lên ở chỗ hộp sọ bị vỡ, đậu ở cái chỗ đoạn não bộ có những vết khâu chẳng chịt. Theo nhịp đập mạch của máu não mà cái da đầu cứ dập dành. Lão Tính rít lên. Mẹ. Lão thở khó khăn như là người sắp chết, lồng ngực của lão căng lên phập phồng. Mụ Toán hốt hoảng, người mụ như là cảm thấy có điều gì đó không đúng. Mụ đứng phắt dậy, cầm 3 que nhang nắm trong tay mà run, gẩy vào người con bướm. Đi đi. Con bướm đang đậu dập dành bị mụ Toán cầm 3 que nhang đỏ đầu gẩy vào thì nó vỗ cánh bay lên. Nó vỗ cánh phành phạch vào mặt của lão Tính, bay lượn một vòng quanh căn buồng. Con bé Tình sợ hãi né tránh, chạy tút ra bên ngoài sân. Mụ Toán cũng chẳng khá hơn, mụ mở toang cánh cửa sổ, cố gắng xua con bướm ra khỏi nhà. Con bướm ngài bay lượn ở trên đầu của lão Tính được thêm một lát, rồi bất chợt bay ra ngoài khe cửa. Nó trôi ra ngoài rồi vỗ cánh bay đi mất dạng. Mụ Toán vã cả mồ hôi hột. Mụ nhìn sang lão Tính, thấy lão không còn rít lên khư khứ nữa. Lão nằm ở trên giường, cơ thể đơ ra như cục đá, miệng của lão mở trừng trừng. Lão đã tiểu cả ra quần. Mụ Toán nhăn mặt. Dạo gần đây, kể từ ngày lão Tính phẫu thuật xong, mọi việc vệ sinh đái ỉa của lão đều là do mụ làm. Lão như cái xác không hồn, chỉ có mở mắt, ăn uống, nhuốt rồi lại đại tiểu tiện be bét đầy giường mà không có báo trước cho ai được. Mụ khẽ lau mồ hôi trên trán, gọi to: Tình, Tình ơi, thế bảo dọn để tao thay quần cho bố mày con ơi. Mụ Toán gọi cái Tình vào, thở hắt ra một hơi, đi ra bên ngoài mà lắc đầu ngán ngẩm lắm. Hey, khổ thế chứ lì, khổ thế chứ lì. Sáng ngày hôm sau, người làng người xóm lại đến thăm hỏi lão Tính đông lắm. Trong ấy có cả bọn thằng Quang Trột, mụ Lan Béo và chỗ mấy thằng hay lô đề nhậu nhẹt. Mụ Lan Béo nhìn thấy lão Tính nằm ở trên giường, trông cái cảnh nhân tình thê thảm như thế thì cũng thương xót lắm. Ấy thế nhưng mà cũng chẳng biết phải làm sao. Mụ ở lại thăm hỏi động viên mụ Toán một hồi, rồi ái ngại nhìn lão, ngoảnh mặt ra về. Mới ngày nào còn ăn nằm sung sướng với nhau mà bây giờ trông như cái xác chết. Thì thôi, cái mối tình vụng trộm cũng chấm dứt. Thôi, Lan đi, Điệp ở lại. À không, Tính nằm lại. Gia đình ông Tư, em trai của lão, mấy ngày sau cũng ra đến nơi, vừa là để thăm anh, vừa là để lo cái lễ 100 ngày cho bà cụ Thiêm. Ông Tư trông thấy cảnh ấy thì đau đớn chua xót lắm. Mẹ ông chết chưa được bao lâu, giờ có mỗi ông anh trai thì cũng gặp đại nạn. Xem ra sống mà chẳng bằng chết. Phần đời còn lại thôi thì dựa cả vào vợ con, làm bạn với cái giường, được ngày nào hay ngày ý. Ông Tư lưu lại ngoài Bắc được vài hôm, rồi cũng vẫn phải vào Nam mà mưu sinh. Căn dặn mẹ con mụ Toán vài câu, rồi nắm tay lão Tính, gạt nước mắt mà quay đi. Ngôi nhà của lão, sau mấy ngày có người thân thăm hỏi, đi đi lại lại, rồi cũng vắng bóng người. Chỉ còn lại mẹ con mụ Toán cái Tình và một người đàn ông đã từng là trụ cột trong nhà, bây giờ nằm đó trở thành một kẻ bất lực, vô tri vô giác. Thời gian thấm thoát trôi qua, đợt ấy lão Tính nằm ở giường lâu quá, thịt thả ở đoạn lưng, ở mông bắt đầu ngứa ngáy lở loét. Lão cứ ngày ngày đái ỉa ra đầy giường, bẩn thỉu, thối ôm khai mù. Mụ Toán thì ngày ngày vẫn phải đi chợ, thỉnh thoảng bấn quá thì lại bỏ nhà lên thị trấn mà gặp thằng Dương, cho nên dần dần cũng chẳng đoái hoài gì tới lão Tính. Con bé Tình mỗi sáng đi học về là lại phải ở nhà chăm bố. Dù nó là con gái, thế nhưng trước cái tình cảnh này thì cũng đành phải tự mình mà tắm rửa lau người vệ sinh cho cha. Thằng Tam thì chẳng chịu về ngó nghiêng xem bố ra làm sao, nó cứ đi biển biệt. Mọi gánh nặng vất vả bẩn thỉu, khai thối thì con Tình chịu hết. Có những ngày, mụ Toán không bán được hàng, về đến nhà nhìn thấy lão Tính bĩnh đầy cả da, rồi nhặng bay vo vo, mùi su ế nồng nặc, thì mụ nổi điên, rít lên. Giời ơi nà giời, đã mệt mỏi đi bán hàng không được thì chớ, về đây lại còn phải chăm cái của lợ này, có khổ cái thân tôi hay không, là giời ơi là giời nữa. Mụ Toán lúc này chỉ nghĩ đến thằng Dương. Bao nhiêu tiền của trong nhà đặn ấy cứ theo mụ mà mang đi nuôi thằng mất dạy kia cả. Có lần vừa hú hí ở trong nhà nghỉ xong, thằng Dương ngỏ ý vay tạm mụ đến 50 triệu để nhập hàng. Mụ chả nghĩ ngợi gì, về mở hòm lấy tiền giao sạch. Trong nhà chẳng còn lấy một xu. Giờ trong mắt của mụ, làm gì còn Lão Tính. Mụ nuôi Lão như là cái nghĩa vợ chồng còn sót lại, chứ tình cảm chó gì. Mụ chịu đựng Lão Tính được thêm một thời gian, thì bảo con Tình chuyển đồ, chuyển giường cho Lão sang bên buồng của bà cụ Thiêm mà nằm. Từ nay hai vợ chồng mỗi người một bên, ngày ngày sẽ sang cho ăn tắm rửa, chứ mà ở chung giường thế này, bố ai mà chịu nổi. Lão Tính cứ như vậy. Cứ buổi sáng mở mắt, cái Tình cho ăn xong đến trưa thì lại nhắm mắt. Đến chiều mở mắt ra ăn một lần nữa, rồi lại ngủ cho đến hết cả đêm. Ấy thế nhưng có những đêm Lão Tính thức trắng, Lão mở mắt chừng chừng. Chẳng hiểu cớ làm sao mà từ hôm Lão chuyển sang buồng bên kia, cứ thi thoảng tối tối lại có con chim gì nó về nó đậu ở trên mái nhà, ở bên phía buồng của cụ Thiêm. Hình như là con chim lợn. Nó cứ đứng ở trên đầu hồi nhà, lâu lâu nó vỗ cánh phành phạch, nó bay lên. Thế nhưng không phải là bay đi, mà nó đảo quanh nhà một vòng, rồi lại đậu xuống, kêu lên những tiếng đến rợn cả người. Mỗi một lần tiếng con chim mới kêu lên trong đêm, ấy là lúc con Tình ở bên ngoài lại nghe tiếng Lão Tính, run lên lập cả lập cập, sợ hãi. Mẹ, mẹ, mẹ. Con Tình sợ lắm. Ấy thế nhưng bây giờ nó lại cảm thấy buồn, cảm thấy thê thảm. Thời gian biến cố xảy ra với gia đình làm cho nó phải đương đầu càng lúc càng mạnh mẽ, càng chai sạn. Có những ngày trời hè nắng oi, nó đang lau mặt lau người cho Lão Tính thì ngửi thấy mùi thối như mùi chuột chết. Nó kiểm tra người bố nó xem có vấn đề đái ỉa gì không, thì thấy ở đằng sau mông của Lão ròi bọ chả biết từ bao giờ bò ra nhung nhúc. Con Tình trợn mắt bịt mồm, chạy vội ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo, rồi lại lật đật đi mua cồn, mua thuốc, mua băng gạc về mà lau mà rửa cho bố. Mụ Toán biết vậy cũng chẳng đoái hoài. Mụ thi thoảng đi sang buồng, trông thấy chồng nằm như thế lại bịt mũi quay đi. Chỉ ngửi thấy cái mùi ấy là mụ đã muốn nôn muốn ọe, nói đéo gì đến cái việc chăm sóc chồng. Mụ xịt nước hoa thơm phức ở trên người, ở buồng bên, để xua đi cái xú khí nọ. Cái Tình chẳng biết vì sao đận ấy, nó thấy mẹ nó đi xăm mắt, xăm môi, trông đĩ đợi hận. Cứ chiều chiều đi đánh bóng chuyền là lại trang điểm, áo phông quần ngắn cũn cỡn. Mụ ấy đi có khi đến muộn, đến đêm mới về. Có khi mụ viện cớ, đích thân đi chọn lợn ở xa. Dạo này lấn sân sang cả mổ buôn, cho nên đi cả ngày cả tối. Ngôi nhà chỉ còn lại con Tình, cô quạnh lặng ngắt. Nó chẳng buồn cả nấu cơm, cứ như vậy nhịn đói, bỏ bê cả học hành. Lại nói về thằng Dương nọ. Đợt ấy thằng Dương làm ăn bớt bát, nó cầm tiền của mụ Toán đi lâu mà cứ khất lần khất lượt không trả. Mụ Toán sau khi trang trải chi phí hết số tiền còn lại trong nhà, hàng thì ế hẩm ế hiu, cũng phải ngửa tay ra mà đòi tiền nó. Tay Dương lảng tránh, mỗi khi gặp nhau mà mụ Toán đòi tiền là gã đè mụ ra, quất cho mấy hiệp để mụ ngậm mồm lại. Ấy thế nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu. Tay Dương đợt ấy còn quen một con mụ ngon lành hơn, giàu có và thậm chí còn độc thân chồng chết sống một mình. Bằng khả năng của mình, nhanh chóng cặp kè ăn bám con mụ kia, đoạn bỏ rơi cả mụ Toán. Mụ Toán cảm thấy gã có biểu hiện lạ, tối ngày phi lên thị trấn để gặp nhau. Ấy thế nhưng mà Tay Dương toàn viện cớ tránh mặt. Mụ Toán biết gã đang cặp kè với người khác thì sấn sổ. Mụ níu kéo không được thì quay ra qua đòi tiền. Tay Dương khất lần khất lượt mấy hôm, sau trốn mất dạng, không thèm gặp mụ nữa. Dù gì thì ai bảo mụ ngu đưa tiền cho gã mà chẳng có giấy tờ gì. Mụ Toán điên lắm, nhưng vẫn phải cố mềm ngọt để mà gỡ gạc lại cái số tiền kia, mà không dám làm dùm beng. Cho đến một hôm, ấy là buổi chiều, vừa đi bán hàng ở chợ về, Sau bao nhiêu ngày hẹn hò thì gã cũng chịu đi nhà nghỉ với mụ. Mụ Toán chọn một cái nhà nghỉ ở ven sông, nằm ngay gần rìa xã cho nó kín đáo để hẹn với nhân tình. Mụ Toán ân ái chiều chuộng Tay Dương xong, bấy giờ trời đã sâm sầm tối. Lúc chuẩn bị ra về, mụ có đề đạt đến cái vấn đề lấy lại tiền. Tay Dương cười khẩy mới nói: "Bây giờ tao còn đéo có tiền đâu. Mày ngoan biết điều, phục vụ tao, sau này tao già, mày mà cứ lèo nhèo như vậy, đến một cắc cũng đéo có đâu Toán ạ. Muộn rồi, về đi, đừng có gọi nữa. Hôm nào rảnh, tao tự động liên lạc nhá." Mụ Toán nghe hắn nói như vậy thì lồng lên. Tiền của mụ chứ có phải là vỏ hến đâu. Gã rốt cuộc cũng chỉ là người tình, lại còn kém tuổi mụ. Ngày xưa mới quen ăn nằm với nhau thì gã chiều chuộng yêu thương mụ là thế. Ấy vậy mà bây giờ lại càng lúc càng dở cái giọng mất dạy. Mụ Toán điên tiết, mụ chửi gã, gã vả cho một phát đau điếng. Mụ Toán ôm mặt, mụ nói là sẽ kiện lên công an, thì gã lại vả cho mụ một phát nữa mà trời xối xả. Mụ Toán nghiến răng, mụ lao vào mà vật gã ngã lăn ra đất, mà cấu mà vả tới tấp. Tay Dương điên máu, gã đánh lại mụ, gã chửi bới đấm đá điên cuồng, mà càng lúc con mụ này nó càng hăng như là con lợn xè nổi chó. Thế rồi hai người vốn dĩ là người tình của nhau mà bây giờ lao vào cấu xé, đánh chửi nhau loạn xạ trong cái phòng nhà nghỉ sau cuộc hoan lạc. Hai kẻ trần truồng, quần áo còn chưa cả mặc, mụ Toán điên tiết lồng lộn lên. Đang lúc cào cấu lăn lộn ở trên mặt đất, chẳng hiểu cớ như thế nào mà mụ vớ được con dao bầu xẻ thịt để trong cái làn đi chợ dưới chân giường. Thế rồi đầu óc của mụ mụ mị đi, mụ mất lý trí, mụ rút dao, mụ thuận tay đâm tới. Tên Dương kia ự lên một cái, đang đè lên người mụ, bị mụ Toán cầm con dao xiên cho một nhát xuyên cả cuống họng. Đôi mắt của hắn trợn trừng lên. Mụ Toán điên cuồng rút dao xuyên thêm 3-4 nhát nữa vào bụng, vào ngực của thằng này, mà mắt của mụ cứ long lên sòng sọc. Tên Dương đổ gục xuống đất, máu từ cổ phun ra như là con lợn bị chọc tiết. Máu bắn đầy mặt, đầy đất, đầy người mụ Toán. Mụ Toán trong lúc còn đang hung hăng, thấy mùi máu tanh tưởi nóng hổi bắn vào mặt thì mới sựng người lại dừng tay. Bấy giờ ở trước mặt mụ, thằng Dương đang giãy đành đạch ôm cổ, trợn mắt nhìn mụ khóc khóc: mày con Toán. Đoạn nó tắt thở chết ngay tại chỗ, máu me lênh láng cả sàn. Mụ Toán bần thần, bấy giờ mới nhận biết được những gì mình gây ra. Mụ rú lên một tiếng, vứt con dao bầu xuống đất, cuống cuồng mặc lại quần áo, chạy một mạch ra khỏi phòng. Chạy xuống đến cầu thang, chủ nhà nghỉ đang ăn cơm, thấy mụ Toán mặt mày tái mét, thái độ cuống cuồng, tay chân toàn máu thì kinh hãi. Họ cũng ngợ ra việc gì thì lao vào giữ mụ lại. Ông chủ nhà nghỉ chạy vội lên kiểm tra, xem có việc gì. Thấy lúc này thằng Dương nằm sõng soài giữa vũng máu, chết đứ chết đừ. Ông ta kinh hãi ú ớ không nói lên lời, chạy vội xuống dưới nhà, bảo mấy đứa nhân viên giữ mụ Toán lại, rồi gọi ngay cho công an. Gần tiếng sau, xe thùng công an đến. Người ta đến nơi thì bàng hoàng thấy những vết thương trên người thằng Dương quá đỗi kinh hoàng. Mụ Toán ngồi thất thần ở giữa sân, mụ cứ mếu máo, rồi bỗng cười lên hành hạch. Phía công an nhanh chóng làm thủ tục khám nghiệm rồi thu dọn hiện trường. Đến tận tối cho người báo tin về nhà. Đoạn người ta đưa mụ Toán lên thẳng trên công an huyện. Ở sân nhà cụ Thiêm, con Tình lúc này vẫn chưa biết mẹ nó đã gây ra chuyện tày trời. Nó chỉ nghĩ là mẹ nó đi giao lưu với câu lạc bộ bóng chuyền, bây giờ chưa về. Nó cứ ngồi đợi mãi, đợi mãi. Thế rồi có tiếng xe ô tô công an rú còi. Con Tình nhíu mày nhìn ra, còn chưa hiểu bên ngoài có chuyện gì, thì ở trong buồng, Lão Tính lúc này tự nhiên nhoẻn miệng, nở một nụ cười ma mị. Lão cười mà nước mắt chảy ra giật giật. Lão run run lên mấy cái rồi lắp bắp: Mẹ, mẹ, mẹ ơi. Trời càng lúc càng tối. Đêm ấy lại là một đêm không ngủ đối với cả thôn Hợp Xá. Ông Tuấn, trưởng thôn, sang nhà Lão Tính xác nhận biên bản, làm việc với công an đến tận khuya muộn mới về. Con Tình thì khóc lóc thất thần, nó ngồi thu lu ở góc nhà tối thui. Cả thế giới xung quanh nó như sụp đổ. Nó gào lên đến tức tưởi: Bà ơi, bà ơi, nhà con khổ quá bà ơi. Ông Tuấn lắc đầu nhìn con Tình rồi quay đi. Ông rơi nước mắt vì thương nó. Ông thở dài: Mạt vận đấy, là mạt vận đấy. Ngôi nhà ấy vẫn cứ chìm trong u ám tối tăm. Thỉnh thoảng ở trong buồng thấy tiếng của Lão Tính cứ ho khủng khọc khủng khọc, rên lên như con mèo hen: Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc bộ truyện Nhà của Thiêm. Trung Kiên không biết em có còn ở đây không, nhưng mà anh phải đưa ra một cái review, đó là đến cái bộ này thì anh thấy là cái lối viết của em nó quá là hoàn chỉnh rồi đấy. Cái lối viết của em ở đến cái phần này thì anh thấy là nó rất là hoàn chỉnh rồi, trau chuốt từ chi tiết, từ mốc thời gian, từ cái xây dựng cái hình ảnh ma mị, vẫn giữ được đúng cái phong cách của riêng em, mà nó vẫn có cái sự hợp lý của thời gian và không gian, đúng cái chất chuyện ma có thật làng quê. Thì thật sự là anh thấy ở cái tập này là em viết nó chắc chắn rồi, là ok. Dọa nó cũng đến tầm, nó cũng không có quá là ghê rợn, nhưng nó rất đến tầm. Dọa nó vừa chín tới, gọi là chín tới. Ok, anh cảm ơn Hoàng ở bên YouTube. Không biết là anh em của Vũ Xuân Việt, The Break có đang nghe không. Thì hôm nay tôi biết là anh em có ghé qua chơi, nhưng mà vì đang đọc tôi cũng không thể nào chào anh em được. Thì anh thấy là Trung Kiên viết rất đến tầm, và anh mong rằng là anh sẽ có cơ hội được đọc những cái tác phẩm khác chất lượng cỡ như thế này hoặc hơn như thế này của Trung Kiên nữa. Chứ còn các bạn nói là cái kết nó cụt không, mình nghĩ là nó nên để là Kiên nên để như vậy, nên để như vậy đi. Đôi lúc các bạn sống nó mới là một sự trừng phạt. Các bạn nào mà nghe chuyện tiên hiệp, đọc chuyện tiên hiệp nhiều, các bạn thấy những cái kẻ mà đã tu luyện lên bất tử rồi, người ta vẫn có cái câu nói đó: đôi lúc còn người ta sống mới cảm thấy cô độc là một sự trừng phạt. Đó. Phạm Văn Chí, mình trả lời bạn là hiện tại thì tác giả chưa viết, cho nên là mình không biết. Và mình cũng trả lời bạn luôn là có lẽ là mình chảnh. Nếu như bạn nói theo kiểu đó thì là mình chảnh với bạn. Ok. Và từ giờ trở đi mình hứa là mình sẽ không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của riêng bạn nữa nhá. Ok. Trước Chuyện này thì có lẽ là đến đây là hết. Đến đây là hết. Theo cá nhân mình thì mình cho rằng là Trung Kiên sẽ để cho mỗi một người tự nghĩ đến một cái kết. Còn đối với cá nhân anh Tũn là một người diễn đọc trực tiếp cái bộ truyện này thì anh thấy là nó dừng lại ở đây. Nó dừng lại ở đây là vừa hợp lý. Chứ cũng không nhất thiết, đôi lúc không nhất thiết phải là quả báo là mày phải chết, quả báo là mày phải là cái gì cả. Đó. Quả báo là để cho nó sống. Nó phải chịu đựng như thế. Cứ mỗi một lần lật người nó lên là thấy giòi nó bò nhung nhúc, nó ăn da ăn thịt, nó đau đớn như thế nào. Lâu lâu bà cụ Thiêm bà lại về là lão lại phải lắp ba lắp bắp: mẹ, mẹ. Đó mới là cái sự trừng phạt đó các bạn. Đó. Thì theo cá nhân mình như vậy thì nó hay hơn. Ok, ngày mai ngày kia thì có lẽ mình sẽ đọc 1-2 tập truyện ngắn. Sau đó thì mình sẽ gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả Hà Cơ. Các bạn có nhớ cái câu chuyện thằng Chánh Tổng, thằng Lý Trưởng của làng Khổ không? Đó, ông tác giả đó, bộ truyện Thổ của Hà Cơ. Hai anh em đã làm việc với nhau rồi. Đó, thì là như vậy. Sau đó tiếp thì lại đến một bộ Làng Quê nữa của Hồng Dung. Hồng Dung nó viết cũng làng quê, nó bút trẻ nhưng viết cũng tương đối tốt. Đó. Còn cũng xin thông báo với anh em là tác giả Dạ Táng đã gửi cái bản text cho mình. Thì nói thật là ban ngày mình bận công chuyện, thì bây giờ đêm thì mình sẽ check bác cổ. Và có lẽ là nhanh thì khoảng 2-3 ngày sẽ lên sóng vào khung giờ buổi 19 giờ. Còn chậm thì xin phép các bạn cho mình khoảng 4-5 ngày. Để bởi vì một những cái chuyện dài đó thì mình phải căn cái thời lượng nó phải thật chuẩn. Chuyện ngắn thì nó dễ căn thời lượng thôi, nhưng mà chuyện dài thì nó cần phải căn thời lượng chuẩn. Và cái thứ nữa là nói thật là cái bộ phần 6 này này. Cái phần 6 này bác cổ anh Dạ Táng anh ấy viết đến 101 chương. Đúng không các bạn? 101 chương, cho nên là nó rất là đồ sộ. Thế nên là để mà làm việc tác quyền mình cũng phải thật sự phải cân nhắc. Thật sự là phải cân nhắc đó các bạn. 101 chương, bạn nào mà ở trong cái nhóm kín của Dạ Táng thì các bạn sẽ thấy. Thì nó rất là dài đấy. Nên là mình làm việc nó cũng tác quyền nó cũng sẽ hơi căng. Và nói thật lòng là mình cũng rất cần sự hỗ trợ của các anh chị em. Ok, nó là như vậy. Dạ Táng cũng đã bắt đầu chắp bút để viết luôn phần 7 rồi. Viết luôn phần 7 rồi. Và các bạn nếu như muốn đọc phần 7 trong nhóm kín trước thì các bạn có thể liên hệ với tác giả Dạ Táng để được ất vào trong nhóm kín của phần 7 nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Anh cũng xin cảm ơn tác giả Trung Kiên. Và anh mong rằng là anh em mình sẽ luôn luôn đồng hành như những gì mà anh em mình đã trao đổi nghe anh Kiên. Không nên đặt nặng quá cái gì cả. Em là người viết. Ok, chỉ cần em viết tốt tự nhiên em khắc lên. Như anh vẫn nói với em, nói với các tác giả bạn bè thân quen đó, em là người viết, em cứ viết thật tốt tự nhiên em khắc nổi. Đó, nó là như vậy. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.